Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, trao đổi, thế nào, ngươi có thể luyện chế ra loại đan dược này sao? Cẩm Giác khẩn trương nhìn Ninh Hinh, giao nhân tộc thất công chúa là nữ hoàng cùng một phàm nhân kết hợp sinh ra được. Vừa ra đời sẽ không có túi khí, không cách nào tại trên biển sinh hoạt tu luyện, nữ hoàng 10 đứa con gái ở bên trong. Hết lần này tới lần khác là nàng kế thừa nữ hoàng trong huyết mạch truyền thừa chi lực. Vì giao nhân tộc phát triển, bọn họ vô luận như thế nào đều được lại để cho thất công chúa dài ra túi khí. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu, bọn họ tại một quyển cổ xưa trong sách quý phát hiện kết túi đan. Tại vô số giao nhân dưới sự nỗ lực, bọn họ thu thập đủ luyện chế kết túi đan phối dược. Thế nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện. Giao nhân tộc trong không một người có thể luyện chế đan dược này. Trong lúc bọn họ còn từng đi tìm long tộc hỗ trợ, hao tốn rất nhiều tài nguyên, cũng cuối cùng vẫn là không công mà lui. Những năm này, thất công chúa có thể bình yên còn sống sót, đều dựa vào trong tộc các vị trưởng lão cho nàng độ linh kéo dài tánh mạng. Cũng đó cũng không phải kế lâu dài, cho nên khi nàng nhìn thấy Ninh Hinh xuất ra phẩm chất cao đan dược, liền quyết định hướng nàng cứu trợ. Các ngươi phối dược thu thập đủ sao? Ninh Hinh đem đan phương sau khi xem xong, trong nội tâm liền có phổ. Nếu giao nhân tìm nàng giúp đỡ cái khác bề bộn, có lẽ nàng không nhất định có thể làm được. Cũng luyện chế đan dược, tuy nói không phải dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không tính khó khăn. Còn kém một cây vạn năm hối nguyên thông linh thảo, những thứ khác đều thu thập tốt rồi. Ngoặc kép, vậy các ngươi nhanh đi ngắt lấy hối nguyên thông linh thảo đi. Ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh nói như vậy, vẻ mặt Cẩm Giác vui vẻ. Được, ta lập tức dẫn người đi tới quần đảo Ngọa Long tìm kiếm hối nguyên thông linh thảo. Ngoặc kép, nhìn trong tộc mấy vị trưởng lão hướng phía quần đảo Ngọa Long bay đi. Vẻ mặt Uyển Linh thập phần lo lắng, bọn họ sở dĩ lại tới đây, chính là vì ngắt lấy hối nguyên thông linh thảo. Hải đảo chung quanh vết nứt không gian bọn họ thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Cho dù chư vị thực lực trưởng lão cường đại, cũng khó bảo toàn không hội ngộ đến nguy hiểm. Uyển Linh, ngươi đừng lo lắng, có đại trưởng lão tại, chư vị trưởng lão đều không có việc gì. Minh Huy đối với Uyển Linh nói ra, hy vọng đi. Uyển Linh giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Chứng kiến ngồi ở đảo nhỏ một bên thưởng thức trà Ninh Hinh, thần sắc giật giật, thực lực tiền bối mạnh như vậy, nếu nàng có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Nghĩ một hồi, Uyển Linh liền hướng lấy Ninh Hinh đi đến. Tiền bối, ngoặc kép, Uyển Linh, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi. Ninh Hinh vừa cười vừa nói, thuận tay đưa cho Uyển Linh một ly linh trà. Thơm quá a. Uyển Linh tiếp nhận linh trà, không thể chờ đợi nếm thử một miếng. Tiền bối, linh thảo này uống ngon thật, so với chúng ta rồng giao trong nội cung hải hương trà hơn nhiều. Ngoặc kép, đúng không, ta đây dùng đây linh trà cùng ngươi đổi điểm hải trà. Ngoặc kép, không cần thay đổi, tiền bối đã cứu chúng ta, ta còn không có nói lời cảm tạ đây, đây hải trà coi như là của ta một chút tâm ý đi. Nói qua, Uyển Linh liền lấy ra một hộp tốt nhất ngưng tụy giao cây dầu sở. Như vậy sao được, Ninh Hinh cũng xuất ra một hộp trà ngộ đạo đưa cho Uyển Linh. Cảm ơn tiền bối, Uyển Linh cao hứng thu hồi trà ngộ đạo. Tiền bối, đây ngưng tụy giao cây dầu sở chỉ có tại chúng ta rồng giao cung khả năng sống trưởng. Uống chẳng những có thể lấy mỹ dung dưỡng nhan, trên người còn có thể sinh ra kỳ hương. Ngoặc kép, khó trách ta xem các ngươi giống cái giao nhân từng cái đều xinh đắc xinh đẹp tuyệt luân. Trên người còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Đúng rồi, ngươi có cây trà cành sao? Ta nghĩ cầm đến chính mình đủ loại. Tiền bối, đây ngưng tụy giao cây dầu sở thường cách một đoạn thời gian phải hút giống cái giao nhân máu tươi. Người lấy về sợ là trùng không sống. Ngoặc kép, nếu như vậy, quên đi, ngoặc kép. Vừa chỉ lo nói linh trà rồi, không biết tiền bối muốn hỏi ta cái gì. Ngoặc kép, ngươi xem trên người ta pháp y thế nhưng là xuất từ các ngươi giao nhân tộc tay. Ngoặc kép, đúng, tiền bối mặc trên người pháp y là do tốt nhất hải thận rồng sa luyện chế mà thành. Theo ta được biết, người trên người như vậy hải thận rồng sa thủy hỏa bất xâm. Đao thương bất nhập, chỉ có tu vi đến thượng tiên trở lên giao nhân tiền bối mới có thể dệt ra. Bây giờ toàn bộ giao nhân tộc, chỉ có nương ta có một cái pháp y có thể cùng người cùng so sánh. Kia phòng ngự tính có thể không thua bởi phòng ngự tính tiên khí. Không biết tiền bối là từ đâu chỗ được đến. Có như vậy pháp y phòng thân, sợ là vết nứt không gian cũng không sợ hãi đi. Là một vị tiền bối tặng cho. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, cảm giác liền dẫn vậy mấy một độ kiếp kỳ giao nhân quay trở về đảo nhỏ. Một người trong đó chặt đứt một cái cánh tay, máu me khắp người bị cõng trở về. Trên đảo giao nhân nhao nhao vây lại, Ninh Hinh phát hiện trở về giao nhân tựa hồ thiếu đi hai cái. Nhìn thoi thóp một hơi tộc nhân, cảm giác sắc mặt hết sức nghiêm túc. Hối nguyên thông linh thảo sinh trưởng tại quần đảo Ngọa Long vị trí lão đại trên hải đảo. Trong vết nứt không gian thập phần dày đặc, muốn thông qua thập phần không dễ. Lúc trước thu thập tộc nhân hối nguyên thông linh thảo đều được vẫn lạc nhiều. Lần này mới đi không bao lâu, liền liên tiếp tổn thất hai gã tộc nhân cùng bị thương nặng một người. Nàng lần này mang ra ngoài người không nhiều lắm, khiến cho nàng không thể không trước mang theo những người khác lui trước trở về. Trước nghỉ ngơi một lúc, mình ngày chúng ta lại đi, ngoặc kép, sau đó cảm giác một mình đứng ở đảo nhỏ chỗ cao nhất. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đảo Ngọa Long phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Hinh sau khi thấy, suy nghĩ một chút liền đi tới. Ta có thể thay các ngươi đi một chuyến. Đi tới trên quần đảo Ngọa Long ngắt lấy hối nguyên thông linh thảo. Bất quá với tư cách trao đổi, phi thăng thành tiên giao nhân nước mắt ta muốn ba giọt. Ngoặc kép, ngươi, cảm giác chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh, thần sắc có chút hoài nghi. Nàng một đại thừa hậu kỳ đỉnh phong nữ tu, lúc trước có thể đả thương độ kiếp kỳ như vậy một. Hơn phân nửa là bởi vì trong tay nàng cái thanh kia cốt phiến. Bây giờ nàng muốn xông qua dày đặc vết nứt không gian lên tới nằm trên long đảo. Điều này có thể sao? Hơn nữa, giao nhân tộc hiện nay cũng chỉ còn lại có 7 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân bị nữ hoàng cất kỹ. Lúc trước nhận lời cho nàng một giọt, của nàng trái tim đều đang chảy máu. Bây giờ nàng há miệng chính là 3 giọt, không nói trước nữ hoàng có đáp ứng hay không. Nàng liền cái thứ nhất không muốn. Lưu lạc hoang giới đã thoát ly thiên đạo quản chế. Sinh sống tại trong này sinh linh không còn có phi thăng khả năng. Vậy 7 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân là bọn hắn còn sống chí bảo. Bọn họ nhất định phải hào sinh chân tàng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Là ngươi tộc nhân mạng trọng yếu. Vẫn nước mắt giao nhân trọng yếu. Nói xong Ninh Hinh liền xoay người rời đi rồi. Ngày hôm sau, chứng kiến cảm giác lại dẫn vậy mấy một độ kiếp kỳ giao nhân hướng phía quần đảo Ngọa Long bay đi. Ninh Hinh thì biết rõ lựa chọn của nàng rồi. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là không sao cả xoắn suýt. Nhanh đến trạng vạng tối thời điểm, mấy người cảm giác toàn thân chật vật quay trở về đảo nhỏ. Lúc trở lại giao nhân mất đi một người, Uyển Linh sau khi thấy, thần sắc biến đổi. Lặng yên không tiếng động đem một đạo đưa tin phát ra. Ngày hôm qua, Ninh Hinh tiền bối cùng đại trưởng lão đối thoại nàng đều nghe được. Trong tộc chân tàng vậy 7 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân mặc dù trọng yếu. Cũng tộc nhân tính mạng cũng trọng yếu. Cho nên hắn cho mẹ của nàng, giao nhân tộc nữ hoàng phát đi trong này tin tức. Tiêu hộ pháp, sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm sau, cảm giác thập phần bất ngờ nhìn xem phía trước mặt nữ hoàng thiếp thân hộ pháp. Đại trưởng lão, nữ hoàng để cho ta chuyển lời ngươi, nếu nhân tu thật có thể hái tới hối nguyên linh thông thảo. Hơn nữa có thể luyện chế ra kết túi đan, nàng nguyện ý cho nàng 3 giọt tiên nhân nước mắt giao nhân. Ngoặc kép, cảm giác nhìn thoáng qua ở một bên chăm sóc bị thương giao nhân Uyển Linh. Thở dài một hơi, liền hướng lấy Ninh Hinh đi đến. Chúng ta đáp ứng ngươi yêu cầu. ngoặc kép, được, các ngươi nói cho ta biết này tòa mọc ra hối nguyên thông linh thảo hải đảo vị trí. Ta đi lên hái, ngoặc kép, cảm giác sợ Ninh Hinh tìm không thấy hải đảo, liền tự mình mang nàng đi vào quần đảo Ngọa Long trước. Thấy không, đầu rồng tòa thứ ba hải đảo liền mọc ra hối nguyên thông linh thảo. Ngoặc kép, Ninh Hinh ước lượng một chốc nàng chỗ đứng vị trí cùng hải đảo vị trí. Tại cảm giác chuẩn bị dặn dò nàng vài câu thời điểm. Hiệu u một chút liền biến mất ở mấy cái theo tới giao nhân trong tầm mắt. Tốc độ của nàng như thế nào nhanh như vậy? Ngoặc kép, chúng ta bây giờ nhìn không tới thân ảnh của nàng. Nàng đây là xông qua được vết nứt không gian khu, vẫn bị vết nứt không gian cho chém giết. Ngoặc kép, hết chương.